Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 967, chương 967, Võ Đức rồi rào Sheldon. Tang lễ sau đó, thời gian đi tới học bổng MacArthur trao giải tiệc tối. Adam mang theo Peggy, lái xe tiến về Chicago. Theo New York đến Chicago, mặt đường khoảng cách 800 km tả hữu. Lái xe muốn hơn 4 giờ. Máy bay tự nhiên nhanh lên, hơn 2 giờ liền đến. Nhưng vẫn là cái kia mọi người đều biết nguyên nhân. Vững vàng là hơn. Lại nói Adam cũng rất hưởng thụ cùng Peggy lái xe. Liền tương đương với tiến hành đường cái lữ hành. Hơn 4 giờ. Bất quá là trong nháy mắt mấy vùng ở giữa mà thôi. Xe đến Chicago vùng ngoại ô. Sắp bên trên Chicago số 85 đường cái. Nhìn thấy biển báo giao thông nhắc nhở lúc. Adam mới một mặt dư vị kinh ngạc. Hạ thấp tốc độ xe. Không có cách nào. Người tại nơi khác. Điệu thấp vững vàng là hơn. Cái này số 85 đường cái. Có thể là bị cái nào đó baby chơi thành U Linh ẩn hiện vị trí. Dù cho U Linh đã bị một cái khác xa thần bắt. Nhưng đầu này trên đường lớn cảnh lực cũng vượt xa địa phương khác. Đồng thời thần kinh càng gấp rút kéo căng. Vừa nghĩ tới nào đó xa thần. Adam liền không nhịn được buồn cười. Cái kia bị đối phương bắt lên tốc độ cùng kích tình xe bay giặc cướp hắc bang. Cầm đầu đầu chọc nghe nói có bệnh tâm thần. Bắt đầu xuất hiện ảo giác. Rõ ràng người tại nhà tù. Phía trước cũng bất quá là cái liền đầu đường lưu manh đều đánh không thắng phổ thông lão đầu. Chọc, nhưng tưởng tượng lấy chính mình ở bên ngoài hô phong hoán vũ. Xe tới xe đi, là không gì làm không được. Sở hướng vô địch siêu anh hùng. Tinh bệnh bác sĩ dự cảm hắn không chừng ngày nào đều có thể đem chiếc xe mở lên thiên. Trong mộng thật sự là cái gì đều có. Đáp một cái khác Peggy thỉnh cầu. Adam ra tay giúp cái kia baby. Đối bên này hiểu nhiều một ít. Adam một khi tốc độ xe quá nhanh. Chỉ sợ ngay lập tức sẽ gặp phải CPD bao vây chặn đánh. Đương nhiên, nào đó baby cũng không sợ. Adam hơn xa hắn cùng nào đó xa thần kỹ thuật lái xe. Tự nhiên càng sẽ không sợ. Cũng sẽ không bị CPD bắt đến. Nhưng hắn tự nhiên không thể là vì một điểm tăng vọt adrenaline. Liền sẽ chính mình cùng Peggy. Đặt bị thanh không băng đạn khố nguy hiểm phía dưới. Mà rất hiển nhiên. Adam vững vàng là cần thiết. Đi. Cộc cộc. Cộc cộc cộc đi. Một trận tiếng pháo nổ truyền đến. Tựa hồ là tại hoan nghênh hai vị thiên tài đến. Như thế loạn sao? Peggy thò đầu hướng tiếng pháo nổ truyền đến phương hướng nhìn. Đổi thành dưới tình huống bình thường. Nghe đến như thế chúc mừng âm thanh. Nàng sẽ cùng tuyệt đại bộ phận phim Mỹ thế giới người đồng dạng. Hoặc là thấp người chạy mau tìm yểm hộ. Hoặc là một cái trôi chảy bổ nhào phủ phục tìm yểm hộ. Nhưng ở Adam bên cạnh, nàng không có cái này lo lắng. Thế là, nàng phương pháp trái ngược. Đây là tại làm tuyên truyền đây. Adam sửa sang y phục. Cười nói, Chicago máy chữ danh bất hư truyền. Ta đến hỏi một chút Sheldon đến đâu rồi. Peggy hướng nơi xa, nhìn mấy lần, không nhìn ra bất luận cái gì động tĩnh. Liền thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại di động ra liền gọi cho Sheldon. Nơi này như thế loạn. Đợi lát nữa Sheldon đến. Chúng ta đi tiếp hắn. Được, Adam gật đầu. Nếu mà hắn không đi, lấy Sheldon tính tình, hắn chỉ sợ là sẽ không hạ xe lửa. Không sai, Sheldon lần này xuất hành, vẫn như cũ lựa chọn chậm nhất xe lửa. Pasadena cách Chicago 2.800 km, máy bay đều muốn bay lên hơn 4 giờ. Xe lửa thì là 43 giờ hướng lên trên, cũng chính là tiếp cận 2 ngày. Lâu như vậy xe lửa, người bình thường phiền đều muốn phiền chết. Nhưng người nào để Sheldon si mê xe lửa đây? Đừng nói chỉ là 2 ngày không xuống xe lửa, chính là mấy tháng không xuống xe lửa. Với hắn mà nói, cũng là mỹ diệu không muốn kết thúc lữ trình. Ngoại trừ năm trước lần kia xe lửa lớn lệch quỹ đạo sự cố. Dọa cho phát sợ Sheldon. Để túi mật tiểu Sheldon ép qua trưởng tàu Sheldon. Đối lửa xe sinh ra sợ hãi. Một đoạn thời gian cũng không nguyện ý ngồi xe lửa bên ngoài. Còn lại thời điểm, xe lửa đều là Sheldon thích nhất một trong. Sheldon, ngươi đến đâu rồi? Chicago vùng ngoại ô, còn có 13 phút liền có thể đến Chicago liên hợp nhà ga. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Sheldon vui vẻ âm thanh. Hiển nhiên dài đến 2 ngày xe lửa hành trình, rất được hắn tâm. Chờ một chút chúng ta đi tiếp ngươi. Becky nhìn Adam một cái, ra hiệu có thể hay không đến. Được đến Adam khẳng định ánh mắt trả lời chắc chắn về sau. Đối với Sheldon cười nói, ok, good. Sheldon rất hài lòng, hắn vốn là có bệnh thích sạch sẽ, lại nhát gan. Trước khi tới, hắn liền kiểm tra Chicago tài liệu, một trận dọa đến không dám tới. Về sau tại Adam bọn họ cùng mụ mụ hắn trấn an xuống, mới đã đáp ứng tới. Bây giờ đầu tiên là ngồi sơ sơ 2 ngày xe lửa. Thật to thỏa mãn xe lửa nghiện. Xuống xe lửa lại không cần ngồi vừa bẩn vừa nguy hiểm sĩ. Cái này không thể tốt hơn. Người bên kia thanh âm gì? Lúc này, gián đoạn tiếng pháo nổ lần nữa có tiết tấu vang lên. Lập tức thông qua điện thoại, truyền vào Sheldon trong tai. Để hắn giật mình. Tiếng ca, Adam cười nói. Tên bài hát Chicago hoan nghênh ngươi. Không, Sheldon cảnh giác nói. Đây là tiếng súng. Ta hiện tại rốt cuộc biết trên mạng vì cái gì lưu truyền Chicago mấy chữ cái danh hiệu này. Quả thực quá hình tượng. Gặp quỷ. Nơi này quá đáng sợ. Ta muốn về Pasadena. Ngoặc kép, ngậm miệng. Adam trấn an vài câu. Gặp không dùng. Sheldon vẫn còn tại cái kia líu lo không ngừng la hét muốn trở về. Lập tức lên tiếng quát. Đầu bên kia điện thoại. Sheldon nghẹn ngào một tiếng. Yên tĩnh trở lại. Nhưng Adam đều có thể muốn gặp nét mặt của hắn nhất định quá phận ủy khuất. Đừng có lại như cái baby. Adam nhổ nước bọt nói. Điểm này bối cảnh tiếng súng tính là gì? Chúng ta đều là tiểu bang Texas người. Mà còn ngươi bây giờ sinh hoạt Pasadena, liền tại cùng New York, Chicago tịnh xưng ba đại đô thị Los Angeles bên cạnh. Đừng nói cho ta, ngươi đây là ngày đầu tiên nghe đến cái này bối cảnh âm nhạc. Cái kia không giống, Sheldon lầm bầm một tiếng, cây ngay không sợ chết đứng chỉ ra Adam trong lời nói vấn đề. Tại tiểu bang Texas, kỹ thuật bắn đều rất chuẩn, một người một súng. Căn bản sẽ không xuất hiện loại này đầy trời nổ súng bối cảnh âm thanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Không phản bác được, Sheldon thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Một câu nói toạc ra trong đó mấu chốt. Không sai, tại Adam cố hương của bọn hắn, võ đức dư thừa tiểu bang Texas, ngược lại nghe không được loại này dày đặc bối cảnh âm nhạc. Bởi vì hoang vắng a. Nông trường đông đảo, chủ nông trường bọn họ càng thích shotgun cái này đại thương. Căn bản không cần nhắm chuẩn, nhắm ngay địch nhân phương hướng. Một phát súng lái đi, dày đặc đạn rear đánh tới. Trực tiếp đem địch nhân đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Xuyên áo chống đạn đều vô dụng. Một phát súng hiệu quả, càng so Chicago máy chữ 10 súng hiệu quả càng mạnh. Chỉ cần không phải loại kia đại quy mô cảnh phỉ đối oanh. Căn bản nghe không được loại này liên tục bối cảnh âm nhạc. Bởi vì một phát đạn rear, bình thường 8-9 khỏa viên đạn, nhiều nhất có thể có 14 khỏa. Đương nhiên một phát càng so 10 súng mạnh. Đây là chủ nông trường cùng lái xe tải bọn họ thích nhất khẩu súng. Phía trước xe bay giặc cướp hung hăng ngang ngược lúc, lái xe tải phân phối chính là shotgun. Mà loại này không nói võ đức khẩu súng. Lại không cách nào tại New York, Los Angeles, Chicago những này thành phố lớn lưu hành. Đạo lý rất đơn giản. Người mua đến shotgun tự vệ. Uy lực lớn là lớn. Thao tác còn đơn giản. Sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng thật gặp gỡ đạo tặc. Người một phát súng đánh tới. Không chỉ có trực tiếp đem người đánh chết. Còn đem thân thể sau kiến trúc cho đánh nát. Tự vệ giết người có lẽ có thể tha tội. Nhưng đánh hỏng nhà khác đồ vật, vậy khẳng định là phải bồi thường tiền. Ngươi bồi thường nổi sao? Bình thường người là căn bản đền không nổi. Sở dĩ người bình thường chỉ có thể mua chút lực uy hiếp không đủ nhỏ súng. Mà phần tử phạm tội, lại có thể không chút kiêng kỵ mua Chicago máy chữ loại này tự động đại thương. AKA liền tính ngươi có ôm súng tự do, hai tướng chống đỡ một chút tiêu, ngươi vẫn là chơi không lại phần tử phạm tội. Chớ nói chi là cực đoan truy cầu hỏa lực áp chế tội phạm NYPD, LAPD, CPD, cũng liền ôm súng tự vệ cái tịch mịch mà thôi. Đến cùng là cô sao chi tử, có tiểu bang Texas cao bồi phân chia hồn Sheldon. Mặc dù chưa bao giờ nghịch súng, nhưng liếc mắt một cái thấy ngay khác biệt địa khu bối cảnh âm nhạc khác biệt nguyên nhân căn bản. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.